Hơn nữa Lý Hồ cũng nói, lấy thứ đó ra có thù lao, còn không cần chịu trách nhiệm. Nói thật, thứ này đối với Diệp Mặc mà nói, hoàn toàn không dùng được. Sao anh biết? Anh biết chúng tôi tìm là cái gì sao? Lý Hồ uống nước xong, đã có một ít khí lực, đứng lên. Chỉ có điều thân thể còn rất suy yếu. Diệp Mặc khoát tay. Làm sao tôi biết? Anh không cần hiểu. Chỉ có điều nếu anh đã nói sẽ trả thù lao cho thứ này, thật ra tôi có thể giúp anh một chút. Bán cho các anh cũng không sao. Dù sao đi nữa bạn tôi cũng không cần. Lý Hồ lập tức vui mừng kêu lên. Đương nhiên cần, khẳng định muốn. Anh cứ ra giá, chúng tôi khẳng định sẽ tiếp nhận. Thậm chí anh ta cũng không ra giá tiền cho phép. Có thể thấy được thứ này rất quan trọng trong mắt anh ta. Còn có một điều chắc hẳn anh ta cũng hiểu được. Diệp Mặc là người có thể ở giữa sa mạc cho người xa lạ nước, tuyệt đối sẽ không phải là kẻ gian trá. Diệp Mặc vẫn không nói gì, nhưng Phùng Điềm lại có chút vui mừng kêu lên. Anh, xin hỏi anh biết chị Đông đang ở đâu không? Trong mắt cô lộ rõ vẻ chờ mong. Tôi không biết. Diệp Mặc nhận ra Phùng Điềm chẳng những cùng một tổ chức với Văn Đông, dường như còn cùng phản bội lại tổ chức. Hơn nữa quan hệ hai người cũng không tệ lắm. Quả nhiên nghe thấy Diệp Mặc nói, trong mắt Phùng Điềm chợt hiện lên chút thất vọng. Diệp Mặc quay đầu lại nhìn qua Lý Hồ một chút. Hắn có chút thưởng thức Lý Hồ. Tên của anh ta và tính cách anh ta cũng không cân xứng. Thấy Lý Hồ rất khẩn thiết nhìn hắn, Diệp Mặc khẽ cười nói. Anh có thể trả bao nhiêu tiền? 500.000. Lý Hồ buộc miệng thốt lên. Phùng Điềm lập tức lại phản ứng lại. Cô khinh thường nói. Thứ này đem giao bán ở trên quốc tế thấp nhất cũng phải mấy triệu đô la. Anh lại ra giá 500.000. Giá như vậy mà anh cũng nói ra miệng được. Quả nhiên Lý Hồ nghe Phùng Điềm nói xong, trong mắt chợt hiện lên vẻ hổ thẹn. 500.000 đối với anh ta mà nói đã là giá cao nhất. Dù sao cơ cấu tổ chức của bọn họ là ở trong nước, khác với nước ngoài. Anh ta cũng hiểu được mình ra giá này không phải là thấp, mà là quá quá thấp. Thậm chí chưa bằng 1/10 giá của bản thân thứ này. Diệp Mặc nhận ra 500.000 đã là giá tiền cao nhất mà Lý Hồ có thể làm chủ. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói, thứ này trong tay hắn thực sự cũng chẳng có ích gì. Hơn nữa còn chiếm diện tích lớn trong túi sách. Điều này khiến Diệp Mặc cảm thấy rất phiền. Cảm giác của hắn đối Lý Hồ cũng không tệ. Hắn cũng sẽ không vì một mô hình mà chờ được giá mới bán ra. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại, mục đích chủ yếu của hắn không phải là kiếm tiền. Đương nhiên có tiền là rất tốt. Hiện tại tự nhiên có 500.000 đến, Diệp Mặc rất hài lòng. Kỳ thật, 500.000 quả thật có hơi thấp. Hay là tôi thêm 200.000? Lý Hồ có chút xấu hổ nói. Trần Hoành Chiết bỗng nhiên ngắt lời nói. Đội trưởng Lý, anh chạy đi đâu kiếm thêm 200.000? Chẳng lẽ anh muốn bỏ tiền riêng của mình ra? Lý Hồ còn chưa trả lời, Diệp Mặc đã xua tay nói. Được rồi, đúng 500.000. Tôi bán cho anh. Nói xong, Diệp Mặc đã lấy mô hình và tư liệu trong túi sách ra, thuận tay đưa cho Lý Hồ. Cái anh nói chính là cái này phải không? Một lúc lâu sau Lý Hồ vẫn không có phản ứng. Anh ta không ngờ chuyện này lại bất ngờ thuận lợi như thế. Anh ta cầm lấy thứ đó, vẻ mặt Phùng Điềm đầy khiếp sợ. Cô cũng thật sự không ngờ được thứ đó lại ở ngay trên người người này. Cuối cùng Lý Hồ hiểu ra, giống như vừa tỉnh mộng. Sau khi nhận lấy thứ đó, anh ta lấy đèn pin ra soi một chút, luôn miệng nói, không sai, chính là cái này, chính là cái này. Cái này mấy triệu đô la, không ngờ chỉ 500.000 anh đã bán. Phùng Điềm không rõ thân phận của Diệp Mặc. Đương nhiên, cô có nghĩ cũng không ra. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tôi thật sự không nghĩ tới có thể thực sự tìm được thứ này trong sa mạc. Nhưng trên người tôi lại không mang theo tiền. Nói xong ngay cả Lý Hồ cũng cảm giác xấu hổ. Tuy rằng thứ này đối với anh ta rất quan trọng, nhưng dù sao đây cũng là đồ của người khác. Anh ta nói suông chứ không làm, thực sự có chút không ổn. Ai ngờ được Diệp Mặc lại cười nhạt nói, vậy tôi cho anh nợ. Nói cho tôi biết một số điện thoại. Sau khi tôi trở về gọi điện thoại cho anh, tới lúc đó anh đưa tiền cho tôi. Cái gì? Chẳng những Lý Hồ giật mình, ngay cả Phùng Điềm và Trần Hoành Chiết ở bên cạnh cũng giật mình. Làm gì có kiểu kinh doanh như vậy? Sao có thể tin tưởng người khác như vậy? Lý Hồ thật sự cũng không nói nên lời. Anh ta nhận ra Diệp Mặc không phải là người tầm thường, nhưng không ngờ hắn lại rộng rãi đến mức này. Anh ta không hỏi Diệp Mặc làm thế nào nhận được thứ này, bởi vì anh ta cũng không muốn miệt mài theo đuổi làm thế nào thứ đó lại tới đây. Mỗi người đều có bí mật của mình, nếu người này tin tưởng mình như thế, mình cũng không nên làm kiêu. Nghĩ đến đây, Lý Hồ hành lễ với Diệp Mặc. Người anh em, Lý Hồ không làm kiêu. Anh đã nói vậy, tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Thứ đó tôi cần phải mang về, bởi vì nó không phải quan hệ tới cá nhân tôi. Tôi muốn biết họ tên của anh, bằng không đến lúc đó tôi còn không biết nên giao tiền cho ai. Tôi tên là Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút giấu giếm. Tên của hắn, Văn Đông biết, hơn nữa Tống Gia cũng biết. Diệp Mặc. Lý Hồ lặp lại một lần, tuy nhiên không nghĩ sâu. Sau đó anh ta nói, số điện thoại của tôi là 13817XXXX, Yến Kinh. Nói tới đây Lý Hồ bỗng nhiên dừng lại, bởi vì anh ta thấy Diệp Mặc chạy đi. Ngoại trừ một bình nhỏ, một kim chỉ nam gia còn để lại một câu nói, thân ảnh của hắn đã biến mất. Câu nói kia chính là, trong bình có 3 viên thuốc, các người mỗi người một viên, nhanh chóng khôi phục thể lực. Gặp lại sau, Lý Hồ nhặt lên kim chỉ nam và cái bình lên ngây người một lúc lâu mới lên tiếng, anh Diệp thật sự là một người kỳ lạ. Nói xong, anh ta mở bình ra, bên trong chỉ có 3 viên thuốc màu đen, thứ này có thể uống được không? Trần Hoành Chiết nhìn viên thuốc này nhíu mày, chỉ cần là anh Diệp cho, tôi cho rằng có thể uống được. Nói xong Lý Hồ không chút do dự nuốt một viên, Phùng Điểm hừ lạnh một tiếng. Cũng trực tiếp nhận một viên từ trong tay Lý Hồ nuốt xuống. Chỉ có Trần Hoành Chiết có chút do dự nhìn viên thuốc còn lại trong tay Lý Hồ. Không bao lâu sau, vẻ mặt Phùng Điểm đầy vui mừng đứng lên, lắc lắc mái tóc mình, vui mừng nói, không ngờ có loại thần dược này. Anh không ăn, vậy một viên này để cho tôi. Nói xong cô cầm lấy viên thuốc còn lại trong tay Lý Hồ. Lúc này, vẻ mặt Lý Hồ cũng vui mừng bất ngờ đá chân một cái. Không ngờ viên thuốc này lại thần kỳ như thế. Anh ta chỉ uống một viên, thân thể đang có chút mệt mỏi và suy kiệt dường như lập tức khôi phục lại. Lúc này thấy Phùng Điểm đến cướp, đương nhiên sẽ không cho cô mà ném sang cho Trần Hoành Chiết. Anh nhanh uống đi, khôi phục được thể lực, chúng ta lập tức ra khỏi sa mạc. Nói xong câu đó, anh ta nhìn về phía Diệp Mặc vừa biến mất, lại lẩm bẩm nói, anh Diệp thật sự đúng là một kỳ nhân. Rất có thể anh ta là người của một phái cổ võ, chỉ có bọn họ mới có đan dược thần kỳ như thế, chỉ có bọn họ mới có thể thoải mái chạy ở Tách La Mách An như thế. Diệp Mặc bỏ lại viên thuốc, còn không kịp nói chuyện, đương nhiên là lại cảm nhận được bóng đen đã trúng cái đinh của hắn. Hắn thật sự muốn biết đồ chơi này rốt cuộc là cái gì, thứ nó quan tâm có phải vì tử tâm đằng trên người mình hay không. Quả nhiên Diệp Mặc chỉ đuổi theo hơn 10 phút. Đã thấy một bóng đen mơ mơ hồ hồ. Tuy rằng tốc độ của bóng đen này vẫn rất nhanh, nhưng tốc độ của Diệp Mặc cũng không chậm. Thoạt nhìn bóng đen có chút giống rễ cây hồ dương. Đôi khi Diệp Mặc thậm chí nghĩ có phải nó là do rễ cây hồ dương biến thành hay không. Tuy rằng hồ dương nổi tiếng là ngàn năm không chết, ngàn năm không đổ, ngàn năm bất diệt, nhưng Diệp Mặc cũng biết ý tưởng này của hắn quá mức hoang đường. Từ đầu đến cuối Diệp Mặc hết sức chăm chú đuổi bóng đen phía trước. Thậm chí không nhìn phương hướng, cũng không chú ý đường đi. Hơn nữa hiện tại ba lô ở trên người hắn, hắn cũng không cần chú ý tới mấy chuyện này. Hắn không tin một sa mạc còn có thể tiêu diệt một tu chân giả như hắn. Cho nên mấy giờ sau, khi trời đã sáng hẳn, Diệp Mặc đã dần dần thấy rõ ở mấy chục mét phía trước. Bóng đen kia thật sự giống như một rễ cây hồ dương. Trời đã sáng, Diệp Mặc càng không lo lắng thứ này sẽ chạy trốn. Nhưng ngay khi Diệp Mặc đang nhìn chằm chằm vào thứ này, bóng dáng này bỗng nhiên lại biến mất. Nếu không phải Diệp Mặc còn có thể cảm nhận được dấu hiệu thần thức của hắn, hắn đã lại mất dấu. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được, thảo nào tối hôm khi hắn truy đuổi, nó lại có thể lúc ẩn lúc hiện. Thì ra bóng dáng không ngờ có thể ẩn vào trong cát vàng. Hắn căn cứ vào dấu vết thần thức lúc ẩn lúc hiện để truy tìm, cũng sẽ không hoàn toàn mất dấu của nó. Tuy nhiên hiện tại Diệp Mặc đã hiểu được, đương nhiên càng không bỏ qua. Tốc độ của bóng dáng này ở trong cát không ngờ vẫn rất nhanh. Diệp Mặc lại không ngừng đuổi theo. Hắn không tin mình đuổi không kịp một súc sinh trong sa mạc. Chẳng những bóng dáng này có sức sống vô cùng cường hãn, hơn nữa sức chịu đựng cũng vô cùng cường hãn. Nó và Diệp Mặc hai bên đã rượt đuổi nhau suốt một ngày trong sa mạc. tốc độ rốt cục đã chậm lại. Diệp Mặc thở phào một cái. Hắn cũng có phần không chịu nổi. Hắn lấy ra một lọ nước uống một hơi cạn sạch. Bỗng nhiên Diệp Mặc trợn tròn mắt. Hóa ra hắn phát hiện bóng dáng này ở trong cát vàng. Hắn vẫn có thể vẫn định vị được. Nhưng hiện tại dường như bóng dáng này hiểu được ý của Diệp Mặc. Không ngờ chui sâu vào trong cát. Hơn nữa còn dần dần vượt qua phạm vi thần thức của Diệp Mặc có thể cảm ứng được. Phạm vi Diệp Mặc có thể cảm thụ được dấu hiệu thần thức nhiều nhất là khoảng 50 mét. Mà khoảng cách bóng dáng này chui sau xuống không ít hơn 50 mét. Cuối cùng Diệp Mặc lại hoàn toàn mất dấu của bóng dáng này. Diệp Mặc có chút buồn bực đứng ở chỗ cái bóng chui sâu xuống, trong lòng căm tức một cách khác thường. Hắn đang nghĩ có nên đào chỗ này xuống hay không, nhưng đi vào trong hố đào giữa sa mạc thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Mặc nhớ tới tình cảnh hắn rơi vào xoáy cát mấy ngày trước, bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 107, bãi sa mạc ngầm bảo Diệp Mặc buông tha cho thứ hắn đã theo đuổi suốt một ngày một đêm. Diệp Mặc thật sự có chút không cam lòng. Nhưng hiện tại biết rõ nó trốn vào sâu trong sa mạc, Diệp Mặc lại không có biện pháp nào khác. Nếu hắn luyện khí tới tầng thứ 3 thì tốt rồi. Tới lúc đó Diệp Mặc sẽ không chút do dự tiến vào sa mạc. Thời gian đang luyện khí tầng thứ 3, hắn sẽ không sợ chết khát. Bởi vì có thể dùng được rất nhiều pháp thuật quan trọng phát ra được quả bóng nước. Một khi có thủy cầu thuật, hắn có thể chuyển đổi linh khí thành nước, căn bản không sợ chết khát. Hơn nữa khi ở tầng thứ 3, hắn ở trong sa mạc không hít thở, một tháng cũng sẽ không chết. Đáng tiếc, thiếu một tầng là thiếu rất nhiều. Đây là một đường ranh giới. Bóng đen này chuyên nhằm vào hắn. Thậm chí Diệp Mặc có thể tưởng tượng được, nó chắc chắn có hứng thú đối với tử tâm đằng trên người hắn. Bởi vì ngoại trừ tử tâm đằng ra, những thứ trên người hắn cũng giống với những thứ người khác mang theo. Cũng chỉ có tử tâm đằng thì người khác không có. Tuy nhiên thứ này cũng đủ giảo hoạt. Không ngờ nó có thể nghĩ ra, trước theo đuổi Diệp Mặc, sau đó lại cướp thứ đó. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ tới một chuyện quan trọng. Đó là hắn đuổi theo bóng đen này cũng đã một ngày một đêm. Vì sao cho tới bây giờ bóng đen này mới nhớ tới chuyện chui sâu xuống bên dưới? Dựa theo trình độ khôn khéo của thứ này, nó hẳn là đã sớm nghĩ tới biện pháp tiến sâu xuống. Điều này nói lên điều gì? Chỉ có thể thuyết minh chỉ ở riêng chỗ này, bóng đen này mới có thể tiến sâu vào. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc thầm vui mừng. Sa mạc Tách La Mách An này, mặt ngoài thoạt nhìn không có gì khác biệt với sa mạc khác, nhưng phía dưới nơi này có nhiều thứ rất thần bí, bao gồm phần lớn cổ thành được che giấu trong dòng sông dài lịch sử. Có lẽ nơi này chính là một lối đi không ai biết thông xuống dưới cổ thành. Chỉ có điều bên ngoài của nó và những chỗ khác trong sa mạc không có gì khác biệt mà thôi. Hoặc là nói lần trước chỗ mình thiếu chút nữa rơi vào xoáy cát, cũng là một thông đạo xuống dưới cổ thành. Ôi, Diệp Mặc lại thở dài một tiếng. Nếu đã luyện khí tới tầng thứ 3 thì tốt rồi. Tuy nhiên Diệp Mặc lập tức dừng ánh mắt ở trên ba lô của mình. Trong ba lô còn có 10 bình nước. Ngoài ra, còn có một túi nước của cô gái áo vàng. Chủ yếu còn có rất nhiều viên thuốc do Diệp Mặc tự mình chế luyện. Có mấy thứ này, cho dù hắn bị vùi trong cát 10 ngày nửa tháng, hẳn cũng không có vấn đề. Sợ cái gì? Mình đến sa mạc chính là vì tử tâm đằng. Nếu thứ này có thể cũng tới vì tử tâm đằng, chứng minh đồ chơi này từng thấy tử tâm đằng, bằng không nó sẽ không mẫn cảm như vậy. Một khi Diệp Mặc đã hạ quyết tâm, sẽ không có ai có thể ngăn cản được. Hắn lấy từ trong ba lô ra một cái xẻng sắt, bắt đầu đào cát ở vị trí bóng đen biến mất. Cát bay lên, Diệp Mặc càng đào càng sâu, nhanh chóng tiến sâu hơn 10 mét. Nơi này đã rất bí hơi, tuy nhiên đối với Diệp Mặc mà nói cũng không có gì đáng kể. Hắn là tu chân giả. Tuy rằng mới luyện khí tới tầng thứ 2, chỉ cần có nguồn nước bổ sung, không hít thở vẫn có thể sống được. Tốc độ của Diệp Mặc rất nhanh. Sau 3 giờ, hắn đã đi sâu xuống gần 100 mét. Diệp Mặc đào xong đẩy cát ra phía sau, lại xúc cát ép chặt vào hai bên. Nếu không phải túi xách của hắn quá lớn, lúc này nói không chừng hắn đã sâu tới gần 200 mét. Tuy nhiên Diệp Mặc phỏng đoán hiện tại lối vào của hắn đã hoàn toàn bị chặn. Lại đào đại khái gần 200 mét, bỗng nhiên xẻng sắt của Diệp Mặc đụng phải một vật gì đó cứng rắn. Trong lòng Diệp Mặc rất vui mừng, hẳn là tới nơi rồi. Vật cứng rắn này hẳn chính là tảng đá. Thần thức của Diệp Mặc lướt nhanh về phía trước, cẩn thận quan sát một chút. Quả nhiên là tảng đá rất lớn. Tảng đá này rất dày, phải gần 1 mét. Diệp Mặc không sốt ruột, mà ngồi xuống trước, lấy ra một viên đan dược ăn vào, lại uống một lọ nước khôi phục chân nguyên. Hắn đào xuyên xuống dưới, khoảng cách này cũng gần 300 mét. Cũng có thể thấy nó nằm cách mặt đất ít nhất gần 200 mét. Lại thêm 1 giờ sau, Diệp Mặc khôi phục tinh thần, xẻng sắt trong tay được kết hợp với chân nguyên bắt đầu xúc xuống tảng đá. Tức thì, từng mảnh đá nhỏ bắn ra xung quanh. Tảng đá gặp xẻng sắt của Diệp Mặc, thật giống như bùn nhão, không tốt hơn so với cát vừa rồi là mấy. Chỉ chưa đến nửa giờ, tảng đá dày hơn 1 mét đã hoàn toàn bị Diệp Mặc đào thành một hố xuyên qua. Lúc này, Diệp Mặc mới tiến vào trong hố. Cát bên ngoài miệng hố rất nhanh lấp đầy cái hố. Diệp Mặc rơi xuống một nơi rất rộng lớn, giống như là một đường phố, nhưng xung quanh nơi này tản mát ra một mùi vị khó ngửi, không giống như mùi nấm mốc, cũng không giống như mùi thối rữa. Loại mùi này rất quái dị, lại không thể miêu tả ra được. Sau khi đi dọc theo đường phố này chừng mấy chục mét, thần thức của Diệp Mặc mở rộng đi, rốt cục lại phát hiện nơi này không phải là một đường phố, nhưng thật ra toàn bộ đường hầm này được dùng đá bằng tạo nên. Diệp Mặc đi dọc theo con đường đá này, cẩn thận tiến về phía trước. Từ đầu đến cuối thần thức của hắn vẫn chú ý tới động tĩnh xung quanh, bởi vì hắn khẳng định bóng đen kia trốn tới chỗ này. Chỉ có điều không biết rốt cuộc nó trốn ở chỗ nào. Hơn nữa Diệp Mặc xác định ngoại trừ cái hố hắn miễn cưỡng đào để đuổi theo nó tiến vào, khẳng định còn có lối vào khác, thậm chí còn không cần phải đào nữa. Bởi vì hai bên đường đá này không phải là nhà, cũng không phải đường phố. Thật ra nó tương tự với một thung lũng, cho nên Diệp Mặc mới khẳng định nơi này không phải là thành phố ngầm. Dường như cảm ứng được điều gì, Diệp Mặc bỗng nhiên ngừng bước chân. Cho dù hắn là tu chân giả, cũng cảm giác được da đầu có chút tê dại. Một loạt rễ cây hồ dương sắp hàng ở hai bên phía trước. Mà cái khiến Diệp Mặc cảm giác được da đầu tê dại chính là một rễ cây hồ dương trong số đó. Hắn dùng thần thức quan sát kỹ lưỡng rễ cây hồ dương, thấy phía trên nó có một cái đinh sắt. Đó chính là cái đinh sắt có thêm thần thức của hắn. Đinh sắt của hắn thật sự bắn trúng một rễ cây hồ dương. Cho dù Diệp Mặc 100.000 lần không tin, nhưng sự thật ở trước mặt, hắn không tin cũng không được. Cho dù ở tu chân giới cũng không có loại chuyện quỷ dị thế này, mà loại chuyện này lại phát sinh rõ ràng ở trước mắt hắn. Diệp Mặc tuyệt đối không tin được một rễ cây hồ dương có thể trốn tránh được sự truy đuổi của hắn suốt một ngày một đêm. Hơn nữa còn chạy nhanh như vậy. Thậm chí Diệp Mặc còn thấy rễ cây hồ dương kia vốn đang sinh trưởng ở đây, chứ không phải là bị người ta di chuyển xuống. Diệp Mặc tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng đi đến bên cạnh rễ cây hồ dương. Thần thức lại cẩn thận quan sát một chút. Đinh sắt của hắn quả thật cắm ở trên rễ cây hồ dương. Vì vậy hắn càng thêm tin tưởng. Diệp Mặc lại lấy đèn pin ra, vẫn thấy rất rõ ràng chiếc đinh sắt ở trên rễ cây hồ dương. Thần thức của hắn không nhìn lầm. Một rễ cây hồ dương sẽ chạy nhanh như vậy sao? Diệp Mặc không hề động vào đinh sắt kia, mà lại trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ ra, 2 ngày trước, hắn dùng đinh sắt bắn trúng vị trí xung quanh vai bóng đen kia. Mà trước mắt, trên rễ cây hồ dương này, đinh sắt lại ở vị trí trên đỉnh. Vị trí này rõ ràng không thích hợp. Tiếp theo Diệp Mặc lại phát hiện ra một vấn đề khác. Hắn thấy đinh sắt này thậm chí còn có một bộ phận nhỏ lộ ra bên ngoài. Diệp Mặc nghĩ thầm, với thủ đoạn của hắn, nếu muốn dùng đinh sắt này bắn vào rễ cây hồ dương, tuyệt đối không có khả năng một cây đinh không cắm vào hết. Dấu hiệu này cho thấy, cái đinh này cũng không phải Diệp Mặc bắn vào, mà là sau này bị kẻ khác cố ý đóng lên trên rễ cây hồ dương này. Là ai có thể đóng cái đinh này lên rễ cây hồ dương? Diệp Mặc nhíu mày, cẩn thận rút đinh ra. Diệp Mặc nhanh chóng phát hiện trên đinh sắt còn có chút vết máu, thậm chí còn có một sợi lông dài nhỏ. Quả nhiên cái đinh là cố ý đóng lên. Nhìn sợi lông này cũng biết, bóng đen hắn đã bắn chúng nó hẳn là một loại động vật giống như khỉ. Ở trong sa mạc có loại động vật này sao? Diệp Mặc cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tuy nhiên khỉ và tinh tinh đều là động vật rất thông minh, có thể nghĩ ra biện pháp như vậy cũng rất bình thường. Diệp Mặc hiểu rõ ràng về vấn đề này. Hơn nữa biết cái mình muốn đuổi theo là động vật gì, tất cả đều đã rõ ràng. xem ra động vật này chẳng những vô cùng thông minh, hơn nữa chạy trốn rất giỏi. Đường đá dưới sa mạc này chỉ có một, hơn nữa hai bên ngoại trừ vài rễ cây hồ dương ra, chính là cát và đá xanh. Dường như thật lâu trước kia có người làm con đường đá này dẫn tới một nơi nào đó. Hơn nữa những cây hồ dương ở hai bên đường đá cũng là cố ý trồng. Diệp Mặc tăng tốc đi dọc theo đường đá. Hắn biết nếu bóng đen kia có thể chạy đến chỗ này, chứng tỏ trước đây nó đã từng chạy tới nơi này rồi. Chỉ cần dọc theo con đường đá này khẳng định có thể đuổi kịp nó. Nhưng điều khiến Diệp Mặc thất vọng chính là, hắn đã đi trên đường đá này một hồi lâu, chẳng những không đuổi kịp bóng đen kia, thậm chí ngay cả con đường này có điểm cuối hay không cũng không biết. Nếu không phải con đường này chỉ có một hướng, Diệp Mặc còn tưởng rằng mình lại lạc đường. Đã qua một thời gian lâu như vậy, Diệp Mặc đoán hắn đã không đuổi kịp bóng dáng này. Hắn cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Một là nó chạy quá nhanh, không ngờ chạy trốn tới đường hầm dưới sa mạc này. Hơn nữa nó lại quá mức thông minh. Diệp Mặc không muốn truy đuổi theo bóng dáng này, cũng lười để ý tới những thứ bên cạnh. Dù sao đi nữa, hai bên cũng chỉ là một vài rễ cây hồ dương. Hắn triển khai tốc độ cực nhanh gấp rút chạy về phía trước. Lại thêm nửa ngày, sau 7 ngoặt 8 rẽ, không ngờ phía trước có một cầu thang đi lên. Tuy nhiên cầu thang cũng không dài, chỉ có khoảng 20-30 mét. Diệp Mặc đi lên cầu thang, dùng thần thức quét ra ngoài, mới hiểu được không ngờ hắn lại đi tới một địa phương trống trải. Chỉ có điều có một tảng đá xanh ngăn cản lối vào mà thôi. Hắn chạy tròn một ngày, chạy tới chạy lui chỉ là thấy con đường đá dưới lòng đất. Không biết có phải đã bị xúc sinh lông rậm kia đùa giỡn hay không. Chắc con đường đá này dài khoảng 10 dặm, chẳng qua có chút quanh co khúc khuỷu. Ai vậy? Ai đã xây dựng một chỗ với cây hồ dương ở hai bên như vậy để làm cái gì? Hơn nữa còn dài như vậy. Chi phí này cũng không nhỏ đâu. Hồ dương có thể sinh trưởng dưới lòng đất không? Diệp Mặc không rõ, có phải ban đầu nơi đây ở trên mặt đất, sau lại chìm xuống hay không? Diệp Mặc suy nghĩ một hồi lâu vẫn nghĩ không thông. Hắn lắc đầu, trực tiếp bước lên cầu thang, đi đến cuối. Sau khi đẩy tảng đá ra, không có cát từ trên rơi xuống. Không ngờ nơi này vẫn chưa phải là sa mạc phía trên. Diệp Mặc đi qua cái cửa ra này, lại phát hiện đây là một bãi sa mạc rất lớn. Không ngờ là một bãi sa mạc ngầm. Tuy nhiên sau khi Diệp Mặc lại dùng thần thức cẩn thận lướt nhanh qua một chút, hắn lập tức liền sợ ngây người. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 108, gặp lại đập vào mặt không ngờ là một bãi sa mạc. Điều này cũng không phải là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là xung quanh bãi sa mạc cây tử tâm đằng mọc rậm khắp rồi. Trong thần thức của Diệp Mặc thì có mấy trăm cây. Phía xa xa rậm rạp tất cả đều là tử tâm đằng. Hơn nửa thân mọc còn to hơn cổ tay. Đây chắc chắn là tử tâm đằng mọc nghìn năm thậm chí vạn năm mới thành. Tử tâm đằng mặc dù trong tu chân giới thuộc cấp thấp nhất, nhưng nếu có 3.000 năm trở lên, giá trị cũng vô cùng hiếm rồi. Thậm chí một cây có thể bán được mấy trăm viên linh thạch. Hơn nữa lại có nhiều thế này. Diệp Mặc hít thở chốc lát, chắc chắn trấn tĩnh rồi. Tử tâm đằng là do hắn tìm được. Hơn nữa lại nhiều như vậy, thậm chí tuổi thọ lại cao như thế. Nhưng trong lòng hắn lại không có chút cảm giác vui sướng nào, thậm chí chỉ có chút đau thương. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Mặc không hề nhúc nhích. Hắn nhắm mắt lại dùng thần thức một lần nữa cảm nhận một chút. Không sai, xung quanh chính xác đều là tử tâm đằng. Hắn không nhìn nhầm, nhưng cảm giác thương cảm cũng là thật. Bỗng nhiên Diệp Mặc chú ý đến một vấn đề. Chính là tử tâm đằng có tuổi rồi sẽ lên thuộc lớp linh thảo thượng đẳng. Nhưng ở đây hắn lại không cảm nhận được chút linh khí nào. Vậy là chuyện gì? Những cây tử tâm đằng trước mắt vẫn đứng sừng sững trên sa mạc. Thậm chí hình dáng không có gì biến đổi. Coi như tử tâm đằng đã héo rũ hoàn toàn. Nhưng làm thuốc thì vẫn được. Diệp Mặc đi từ từ lại gần một cây tử tâm đằng. Cảm giác mục nát xông lên đầu. Hắn thổi nhẹ một hơi. Cây tử tâm đằng cao 2 mét trước mắt bỗng biến thành bụi. Diệp Mặc ngây người ra. Hắn lại đi tiếp đến mấy cây tử tâm đằng phía trước. Thổi một hơi, những cây này đều biến thành cho bụi giống nhau. Biến mất không thấy gì nữa. Dường như cảm nhận được hành động của Diệp Mặc. Hoặc là cảm nhận được thân hình Diệp Mặc mang gió nhẹ đến. Cả nghìn cây tử tâm đằng gần đây. Bỗng nhiên tức thì đều biến thành cho bụi. Nếu không phải là Diệp Mặc tận mắt nhìn thấy.